Xin chào, Thanh Xuân, chương 45, 45, SLVS Phương Lạc Tư Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó 4 ngày, họ bay qua thành phố khác, vốn sẽ bay trước ngày thi một hôm. Nhưng Trang Diệc sợ Ngọc Yêu say máy bay nên đi sớm. Lên máy bay sắp xếp ngồi cạnh Thiệu Đội, Ngọc Yêu nhắm mắt tĩnh tâm ngủ. Khi xuống máy bay thì Thiệu Đội đánh thức em dậy. Mọi người mang theo vali đựng hành trang 3 ngày của mình. Trang Diệc nhìn Ngọc Yêu đang còn năng động. May quá không say, nhưng đi xe lại say. Vẫn như cũ dừng xe là gặp Huệ. Thiệu Đội nhìn mít nhà mình bơ phờ. Mặc bộ váy đen dài. Áo khoác măng tô hơi bay. Thỏ con cao hơn trước nhưng còn rất thấp. Ngọc Yêu độc chiếm một phòng riêng. Thiệu Đội ở với Lương Tiêu Hà. Cặp đôi đường giữa ở với nhau. Trang Diệc phòng riêng, Ngọc Yêu nằm, đến TS không biết đi đâu chơi. 3 ngày trước thi đấu, Trang Diệc để Ngọc Yêu ra ngoài chơi. Phồn Tinh dân TS nên kéo em đi chơi. Đi về thì Ngọc Yêu cả thèm huấn luyện. Mở like ra, em nằm trên giường. Fan Mama nhìn thấy rõ con gái mặc áo phông trắng. Nằm dài trên giường chơi game liền rõ ràng đang ở khách sạn. Sắp thi đấu, Ngọc Yêu đung đưa chân. Truyền tải năng lượng tích cực. Ngọc Yêu ôm gối. Em sau đó nhìn thấy màn hình xuất hiện gọi thoại tên là Vấn Yêu Dấu. Ngọc Yêu lấy điện thoại ra nghe. Fan nhìn kênh live tắt tiếng. Chỉ thấy con gái cười nói. Sau khi mở mic lên, Ngọc Yêu còn đang gọi. Em nói, tài liệu ôn thi cũng không nhiều lắm. Cậu muốn thì tớ gửi file qua nhé. Cái này là tớ tự làm, dựa theo chuyên đề của lão sư. Fan nhìn qua lịch sử mở cái file là nửa năm trước. Cái này, làm người đi con. Ngọc Yêu gửi file qua WeChat xong. Em cười cười, bây giờ tớ đang ở tiến sĩ. Chưa gặp được nên là sau khi thi xong đi nhậu nhé. Chúc cậu kiếm việc làm thêm vui vẻ. Ngọc Yêu nghe tiếng gõ cửa. Em đi ra, nhìn, Thiệu Đội đưa em ly sữa. Đang nói chuyện à? Ngọc Yêu mỉm cười nhận lấy ly sữa. Em hỏi, Hàng ca, có quán ăn nào ở thành đô thiếu phục vụ không ạ? Thiệu Nhất Hàng. Anh nói, để về anh hỏi, không được nằm uống nhé. Ngọc Yêu gật đầu, em biết rồi. Thiệu Nhất Hàng đi về. Ngọc Yêu đóng cửa khóa chốt lại. Em ngồi dậy livestream về đội đang đấu. Ngọc Yêu bình luận rất điềm tĩnh. Dưới con mắt của học bá, em bình tĩnh vô cùng. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Fan Mama nhìn con gái phân tích như làm ăn. Họ hiểu rồi. Điểm văn 149 là đây. Sau khi kết thúc live, em mỉm cười. Mọi người ngủ ngon nhé. Một ngày trước thi đấu, SL hẹn nhau đi net chơi để tìm cảm giác của tay. Nếu tay được thư giãn thì sẽ không tốt. Đội mà họ gặp mặt ngày hôm sau chính là đội hạng của Phương Lạc Tư. Đội trưởng là Quách Đội. Đường giữa sẽ là một trận gay gắt của cả hai. Ngọc Yêu ngồi ôm tô mì. Thiệu Nhất Hàng nhìn Thỏ Thỏ húp mì tôm. Hình như cô nhóc này quên mất bản thân đau dạ dày nhỉ. Tối đó ăn nhà hàng, Ngọc Yêu sáng hôm sau bị cảm. Em hắt xì một cái. Đau cái đầu ghê. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu. Ấm ấm thế này, em đạp chăn đúng không? Ngọc Yêu uống một viên thuốc hạ sốt. Sau đó đội họ đến sớm hơn tiếng. Mọi người vào phòng chờ. Ngọc Yêu vùi đầu vào vai Thiệu Nhất Hàng ngủ say. Trang Diệc nhìn, trận hôm nay sợ rằng Tiêu Yêu phát huy không tốt. Có nên để Phát Tân lên thay không nhỉ? Tân Phú nhìn Ngọc Yêu sắc mặt kém. Còn 15 phút, Trang Diệc đánh thức Ngọc Yêu tỉnh dậy. Ngọc Yêu tô dưỡng rồi thêm một lớp son đỏ. Thiệu Nhất Hàng nói, mệt thì nghỉ ngơi đi. Ngọc Yêu nói, không sao à, em có thể... Trang Diệc hơi lo lắng. Tiểu Yêu, sức khỏe quan trọng hơn mà. Ngọc Yêu nói, em sẽ không bỏ công sự của mình đâu anh Diệc. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em. Sau đó lấy trong túi một viên kẹo. Màn hình chiếu cảnh hai chiến đội cũng bắt tới cái cảnh này. Thư Sách đưa em chai nước. Trang Diệc nói, lần này chúng ta chơi ADC, áp lực lên vai em rất lớn đấy Tiểu Tinh. Nếu Ngọc Yêu phát huy tốt thì chúng ta đánh xong C, vâng Diệc ca. Phồn Tinh gật đầu, hơi căng thẳng, Trận trước Ngọc Yêu tung bay nên áp lực thấp. Bây giờ bị cảm rồi. Lo thật. 5 phút. Mọi người lên sân. Chân Ngọc Yêu hơi phiêu. Hai bên tiếp thu phỏng vấn trước trận. Như cụ nói lấy quán quân ra làm mục tiêu. Ngọc Yêu má hơi đỏ vì nóng. Tay kéo nhẹ tay áo của Thiệu Nhất Hàng. Rụt rè vô cùng. Thiệu đội bảo vệ Mít. Mít nhà người ta ngưỡng mộ nhìn Mít SL. Là nữ sinh duy nhất đội nên được độc sủng. 2. Fan CP chết tâm. Sau đó họ vực lên. Lỡ đâu thật là người yêu thì sao? Thiệu đội cố ý chọc đội viên thì sao? Ngọc Yêu sau đó vào ngồi. Nhân viên lắp thiết bị xong. Cả hai ngồi xuống. Trang Diệc nhờ đem kẹo ngậm vào cho Ngọc Yêu. Em uống một ngụm sữa nóng. Sau đó nhìn ra ngoài. Camera đang chiếu qua thành viên các đội. Ngọc Yêu đeo tai nghe ở cổ. Em vỗ nhẹ má khiến nó hơi đỏ. Camera quay qua. Thiệu Nhất Hằng nhìn qua chỗ em. Tay anh giữ cổ tay Ngọc Yêu lại. Đừng tát. Ngọc Yêu bỏ tay xuống. Em sẽ không kéo chân anh đâu. Thiệu Nhất Hàng nói. Anh biết. Ăn một viên kẹo đi. Anh đưa kẹo đã bóc vỏ qua. Ngọc Yêu cầm lấy ăn. Anh cất vỏ vào túi của mình. Fan vợ của Thiệu đội trầm mặc. Cái này là ghép CP hay là thật? Bình luận viên A nói. Hôm nay sắc mặt của Nguyệt Ảnh có vẻ không tốt. Son hôm nay có vẻ đẹp mắt hơn. Nhưng mắt có phần đỏ. Có lẽ là do luyện tập cường độ cao. Thiệu đội cũng rất cưng chiều tân nhân. Thú thật tôi cũng muốn ăn kẹo. Ngọc Yêu thấy fan mama dơ bảng. Con gái cố lên. Em rũ mi xuống. Mặt nhỏ hết sức nghiêm túc nhưng gò má đỏ hồng thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Ngọc Yêu, cách chương.